không? Nhưng mà tất cả mà cái mặt trăng mà ở dưới nước đó thì chỉ cái một mặt trăng trên trời đó là nhiếp hết, không? Đó. Bởi vì trăng mà nó hiện là tất cả ở các dòng nước đó thì đó là bóng thôi, đó là cái bóng của một mặt trăng ở trên trời, không? Đó. Cho nên tất cả những cái bóng mặt trăng ở dưới nước đó thì chỉ cần một mặt trăng ở trên trời là nó nhiếp hết. À, mình quan trọng là mình thấy, mình sáng tỏ được cái một mặt trăng trên trời đó mới là cái chủ yếu. Còn nếu mà cứ theo cái trăm ngàn vạn mặt trăng ở dưới nước đó là càng sai biệt, tức là theo cái sai biệt thì nó càng rối rắm, thấy không? Cho nên ở đây quan trọng nhất là quay trở lại là nhận rõ cái mặt trăng ở trên trời đó, chứ không có đuổi theo cái bóng mặt trăng ở dưới nước, thì đó gọi là trở về gốc, trở về nguồn. Bởi vì sự thật á, thì cái tâm thể hay là cái bản tâm thì nó đâu có hai đó. Nếu là gọi là tâm thể hay là bản tâm thì đâu có hai, có hai thì đâu gọi là bản. Bản là gốc mà, nghĩa là cái tâm gốc thì nó không có hai, nhưng mà tâm ngọn á hay là tâm tướng đó thì nó có nhiều, nhiều nghĩa là nhiều vô kể, bởi vì nó là tâm tướng, nó là cái tâm ngọn. Đó, người mê thì cứ lo theo cái tâm tướng đó, tức là những cái tâm tướng mà nó có rất nhiều đó, thấy không? Cho nên rồi quên mất cái tâm thể hay là quên mất cái bản tâm đó. Cho nên rồi cũng gọi là mất cả đường về, cho nên bây giờ vẫn còn ngồi lang thang ở đây đó. Bây giờ nghĩa là mất không biết là cả đường về nữa đó. Cho nên đó là gọi là cái lỗi, là cái lỗi hướng ngoại, tức là hướng ra ngoài, quên mất gốc, gọi là quên mình theo vật đó. Cho nên ở đây là để mà đánh thức người trở lại. Bởi vì mà quốc sư Đức Thiều có lần ngài thượng đường, ngài dạy chúng, ngài nói rằng Phật pháp là hiện thành, tất cả đầy đủ. Là người xưa nói tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, tức là tam tổ tăng sáng nói trong tính tâm minh đó. Nếu như thế thì cái gì thiếu, cái gì dư, tức là đã tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, thì cái gì thiếu, cái gì dư, rồi cái gì phải, cái gì quấy, rồi ai là người hội, ai là người chẳng hội. Đó. Do đó nói đi đông cũng là thượng tọa, đi tây cũng là thượng tọa, rồi đi nam cũng là thượng tọa, đi bắc cũng là thượng tọa. Thượng tọa tại sao lại thành đông tây nam bắc? Nếu hội được thì tự nhiên con đường thấy nghe hiểu biết bạc dứt, tất cả các pháp là hiện tiền. Vì sao như thế? Vì pháp thân không tướng, chạm mắt điều bài, bát nhã vô tri, đối duyên liền chiếu, một lúc hội triệt để là tốt. À, đây thì ngài cũng nhắc đánh thức, nghĩa là cái lẽ thật, không? Là nó hiện tiền, nó đầy đủ, gọi là tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Nhưng mà mình mê theo ngọn nó thành là chia cách. Cho nên ngài mới nói, nghĩa là đi đông cũng là thượng tọa nè, đi tây cũng là thượng tọa, đi nam, đi bắc cũng là thượng tọa. Tức là đi đông, đi tây, nam bắc cũng là mình đi. Nhưng mà tại sao mình lại thành đông tây nam bắc? Đó. Chính cái đó là cái gọi là mê mình, không? Đó. Cho nên đây là mình phải soi trở lại, không? Đông tây nam bắc là cái ngọn, là cái bóng, cái tướng bên ngoài thôi. Còn chính mình thì đâu thành đông tây nam bắc được, đâu thành sai biệt được. Cho nên nếu mà mình cứ theo cái đông tây nam bắc đó là theo ngọn là quên mất mình, không? Còn nhớ trở lại, soi trở lại thì ngài nói là con đường thấy nghe hiểu biết là bậc nhất, thì tất cả pháp là hiện tiền, là sáng tỏ. À, cho nên đây là coi như là thiền tông đánh thức cho người để mà mình quên cái ngọn để trở về gốc, là tức là soi trở lại để phát minh cái tâm thể của mình, thì nó sẽ suốt qua các pháp, đó là trở lại là gặp Như Lai. À, rồi ở đây ngài mới nói tiếp nè, chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, rồi ngã tánh đồng cộng Như Lai hiệp, nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp, tức là pháp thân chư Phật vào tánh ta, rồi tánh ta cùng với Như Lai hợp một địa, đầy đủ tất cả địa, chẳng sắc chẳng tâm chẳng hạnh nghiệp. Không, đó. Tới đây là pháp thân chư Phật đó, thì vào ở trong tánh của mình, rồi tánh mình đó cùng với Như Lai hiệp, không còn chia cách nữa. Không, tức là quên cái ta này. Không, mình bây giờ sở dĩ còn thấy mình cách với Phật là bị cái ta này, bị cái ta này nó ngăn cách. Còn quên cái ta này đó, mở con mắt pháp thân này ra thì liền là cùng hiệp với chư Như Lai. Không, đó. Bởi vì trong đó gọi là trong pháp thân, nó là gọi là không tướng, nó là vô nhất vật, tức là nó không một vật, thì đâu có gì ngăn cách. Đó. Cho nên trong cái bài kệ mà ở các chùa mà thường trước khi lễ Phật đó, gọi là tán Phật đó, gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch, rồi cảm ứng đạo giao năng tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật anh hiện trung, ngã thân anh hiện chư Phật tiền á, tức là năng lễ. Năng lễ là mình, mình là cái người hay lễ, sở lễ là Phật mà được lễ đó, không? Cả hai đó tánh nó đều là không tịch, nó đều là rỗng lặng. Mình đối trước ngay Phật đó, bây giờ mình còn thấy mình thiệt nè, rồi cái tượng Phật đó cũng là thiệt, cho nên là có sự ngăn cách, có mình, có tượng Phật để mình lễ. Còn đây là thấu suốt cả hai đều là tánh không tịch hết, quên cái ngã này, không? Đó, tức là mình và Phật đó đều là rỗng lặng, đều không có ngã, không có ta, thì còn gì là cách biệt. Cho nên thấu suốt được như vậy thì cảm ứng đạo giao năng tư nghị, không? Thì ngay đó là có một sự cảm ứng là không thể nghi bàn được. Đó, mình có sự cảm ứng với Phật nghĩa là sự giao nhau đó, trong cái sự mà gọi là ngầm đó, không có lường hết được. Thì ngay đó gọi là ngã thử đạo tràng như đế châu, tức là ngay cái đạo tràng, ngay chỗ mình lễ đó, thì cũng giống như là cái lưới của trời Đế Thích, cái lưới mà ngọc của trời Đế Thích đó, thì châu ngọc đó nó nghĩa là từng hạt cái này nó sôi suốt lẫn qua cái kia, nó rọi suốt lẫn nhau, gọi là không cùng tận. Cho nên gọi là thập phương chư Phật ảnh hiện trung, tức là chư Phật có mười phương đó là bóng đều hiện ở trong đó, tức là trong ngay đạo tràng của mình đó, ngay trong nơi mình đó, rồi ngay cái thân mình đó, thì cũng là hiện, nghĩa là chư Phật hiện trước chư Phật, tức là mình cũng hiện trước chư Phật hiện ở ngay trong mình đó. Tức là một sự gọi là giao cảm vượt ngoài ngôn ngữ suy nghĩ, cho nên gọi là năng tư nghị đó. Thì đúng như là ở đây nói nghĩa là pháp thân như Phật là hiện trong ta, tức là ngay đó là mất cái bóng dáng của cái ta này, còn mình bây giờ là còn kẹt nơi cái ta này, cho nên là nó còn ngăn cách, còn cách biệt đó. Cho nên ở đây đó là cũng là để mà nhắc, để mà đánh thức mình đến cái chỗ gọi là quên cái sai biệt, cho nên gọi là mới là một nhiều, nó cũng mất dấu, cái ta này nó cũng là quên, thì nó cảm ứng gọi là năng tư nghị đó, thì sẽ cảm nhận cái điều mà thiền sư Quyền Giác này nói rõ ràng, gọi là pháp thân chư Phật vào tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Đó là cái lẽ thật chứ không phải là nói trên cái lý tưởng thôi. Rồi gọi là một địa mà đầy đủ tất cả địa, tức là một địa thì cũng là cái thể giác này, rồi tất cả địa cũng là cái thể giác này thôi, nghĩa là đâu phải cái gì riêng khác nữa. Cho nên một là tất cả, tức là không còn có cái ranh, gọi là cái ranh giới, thì đó mới gọi là xóa tan cái ta này, tâm nó mới tròn khắp. Cho nên ở trong tính tâm minh, Tam Tổ Đoàn Sáng mới nói đó, một tứ tất cả, tất cả tứ một, mà chỉ hai như thế lo gì chẳng xong. Mình mà thấu suốt được như vậy đó, quên mất cái ranh giới một nhiều đó, quên mất cái ta này, thì chỉ được như vậy đó thì lo gì mà chẳng xong cái việc lớn của mình. Mình giờ thì bởi vì có cái ta này nó ngăn cách, cho nên rồi nghĩa là không nói chi tới xa, mình với Phật mà nó hiệp không, mà giờ ngay hai huynh đệ ở gần bên đó mà nó còn ngăn cách nữa không, hai huynh đệ khi ở chung phòng nó còn ngăn cách nữa, còn không hiệp nữa, mà nói gì hiệp tới Như Lai. Đó là bởi vì cái ta này nó ngăn cách chứ có gì đâu. Cho nên là quên được cái ta này thì tâm nó gọi là mới tròn khắp, là hiệp với Như Lai, coi như là ánh sáng nó rọi sáng tất cả, cho nên mới gọi là một mà tức tất cả, tất cả tức một được. Rồi chẳng sắc, chẳng tâm, chẳng hạnh nghiệp, tức là ở trong đó là cũng mất dấu ngăn cách sắc tâm, nó không thuộc về cái tạo tác. Hạnh nghiệp đó là những cái tạo tác làm ra, tức là vượt qua cái chỗ động niệm, cái chỗ hiểu biết đối đãi. Mình thì bây giờ là cũng còn theo cái hiểu gọi là sắc đối với tâm, cho nên là tâm nó hiểu sắc, không sắc đó thì tâm giống như nó cũng không còn. Đó là cái hiểu đối đãi. Còn ở đây thì quên mất cái sự đối đãi đó, tức là không còn có gọi là cái bóng dáng của cái tâm đối với sắc, tức là mất cái tướng duyên. Còn mình bây giờ là tâm nó duyên với sắc, tức là có cái tướng để duyên, cho nên có chỗ để tâm nó sanh khởi. Còn ở đây là nó mất dấu đó, tức là mất cái tướng duyên, cho nên là không có chỗ để sanh khởi. Thì như vậy là chỉ có người gọi là tự chứng mới gọi là thầm biết. Cho nên chỗ này mà gọi là lý luận thì lý luận suốt đời cũng không đến được. Đây là gợi ý. Rồi người khi mà tự chứng thì mình tự thầm nhận, thầm cảm thông. Rồi đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt hước tam kỳ kiếp, nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác giao thiệp. Tức là đây ngài nói là khải tai tròn thành tám vạn môn, sát na dứt sạch ba kỳ kiếp, tất cả số câu chẳng số câu nào có dính gì với linh giác. Ngài nói rõ là chỉ cần khải tai, khải một cái tai thôi là tròn thành cả tám vạn môn, tức là nó gọn là 84,000 pháp môn, chỉ cần cái khải tai là tròn thành. Rồi ngay sát na là dứt sạch hết cả là ba kỳ kiếp, tức là ba tăng kỳ đó. Thì chỗ này nếu mà đem cái tâm suy nghĩ hạn hẹp của mình đây thật là khó hiểu, cũng khó tin nữa. Bởi vì đây là cái chỗ coi như là mất dấu thời gian. nghĩa là dài ngắn lâu mau không còn thành vấn đề. Ngay một cái khả thai trọn thành cả 80,000 pháp môn, nó đủ 84,000 pháp môn đó. Bởi vì mỗi pháp đó, không, thì đó là cái phương tiện lập ra theo cái căn cơ của mỗi người. Nhưng mà pháp mà lập ra đó, nhưng mà đâu ngoài một tâm này. Cho nên rồi trở về tỏ ngộ một tâm này đó là coi như là vượt qua bao nhiêu pháp đó, tức là đó là mình trở về gốc là ngay một sát na, tức là vượt qua cả ba vô số kiếp. Thì cái chỗ này gọi là làm sao mà nói với cái người mà chưa đến, tức là cũng là nghe nhưng mà cũng khó hiểu, khó tin, thấy không? Cho nên nếu mà đem cái tâm nhỏ hẹp, đem cái tâm mà có giới hạn này để mà hiểu đó, thì thật là khó hiểu nổi, có khi là sanh nghi ngờ thành chướng ngại, thấy không? Cho nên ngày xưa mà chính ngài Đức Sơn đó, ngài là giảng sư Kinh Kim Cang đó, mà ngài nghe đến gọi là cái thiền tông mà đố ngộ này, ngài cũng không tin đó, ngài nói là đó là loại ma ở phương Nam, ngài mình đi xuống để mà dẹp đó. Tức là ngài nói rằng chư Phật là phải tu hành nghĩa là vô số kiếp, không? Còn cái bọn ma phương Nam mà nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là từ ngài không tin nổi, không? Nhưng mà khi mà ngài đến gặp ngài Sùng Tính rồi đó, thì lúc đó ngài mới cảm nhận, không? Nhưng mà ở đây là mình mỗi người mình cũng phải nên nhớ rằng đây là nói đến cái chỗ gọi là Phật Thiên Chơn, không? Tức là Phật sẵn có xưa nay, cho nên nó gọi là nó vượt ngoài tạo tác, cho nên gọi là 84,000 pháp môn thì cũng là để trở về cái chỗ này. Rồi tu gọi là ba vô số kiếp thì cũng trở về chỗ này, cho nên đây là cái gốc, không? Nghĩa là thẳng vào cái gốc này thì vượt qua cái tâm thứ lớp kia, tức là không kẹt ở trong cái thứ lớp đó, không? Nghĩa là mình gọi là tu gọi là ba vô số kiếp đó thì cũng để dứt sạch những cái gọi là những cái nghiệp sai biệt, những cái nghiệp mê làm mình quân tập lâu nay thôi, không? Nhưng mà cũng trở về là cũng cái gốc, một cái gốc này thôi. Cho nên ngồi trở về cái gốc này đó là vượt qua cái thứ lớp kia, không? Cho nên ngài Mười Bát người nói là đây, dù tu ba vô số kiếp trải qua các địa đó, đối với người ngay một niệm chứng ngộ là cũng chứng ngộ cái lẽ thật này thôi. Mà chính ở trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan, ngài khi mà ngài tỏ ngộ đó thì ngài cũng có nói trong bài kệ, tức là bài kệ mà ở các chùa mà phía mà công phu cũng thường hay đọc đó, thì trong đó có câu gọi là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân đó. Tức là ngay đó là tiêu hết gọi là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, tức là tiêu hết những cái tưởng điên đảo trong cả nghĩa là muôn ức kiếp, không? Rồi bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tức là chẳng có trải qua a tăng kỳ kiếp mà được pháp thân, nhận được pháp thân liền, tức là ngay đang nhận được pháp thân liền. Mà đúng là lẽ thật vậy, bởi vì pháp thân là ngay chính mình thôi chứ đâu phải đâu khác, cho nên rồi không phải trải qua ba chu kiếp mà ngay đây cái đình nhận được pháp thân liền, pháp thân nó sẵn là mình liền, chứ không phải là phải trải qua ba chu kiếp, tu ba chu kiếp rồi mới được đó. Bởi vì cái này không phải là cái mới được mà là cái sẵn là mình, cho nên là khi nhớ trở lại là đủ rồi đó. Chứ không phải trải qua ba chu kiếp đó. Nhưng mà có điều á là mọi người là phải cần hiểu rõ đây là mới nhận được thôi, nhưng mà còn làm sao sống được liên tục, sống được trọn vẹn trong đó thì còn phải có thời gian đó. Chứ không phải là ngay đó là xong đó. Thì cái đó là phải hiểu kỹ, chứ không khéo thì ngay đó tưởng đâu mình như Phật rồi đó, thì cái thành bệnh thành nguy đó. Bởi vì đúng thì cái lẽ thật rõ ràng, nghĩa là pháp thân hay là cái thiên chân Phật đó là cái sẵn có ở nơi mỗi người, ở nơi chính mình, nghĩa là mình đang sống ở trong đó, nhưng mà do mê quên cho nên không nhận thôi. Khi nhớ trở lại thì nó sẵn rồi, thì nhận là ngay liền, là có đủ liền, cho nên nhớ trở lại là xong. Do đó gọi là vượt qua cả thời gian vô số kiếp, tức là không có do, phải tạo tác từ từ từ từ nó mới thành. Cho nên khi mà nhận ra chỗ này đó là mình coi như là vượt qua cả vô số kiếp mê lầm, tức là vô số kiếp đã quên, không? Mình quên vô số kiếp đó, nhưng mà đây trong một thoáng là mình nhận ra liền. Đó thì vậy là tức là mình đã vượt qua cái mê nhiều đời, không? Cũng như là vượt qua vô số kiếp điên đảo tưởng nó che lấp, không? Rồi bây giờ quan trọng là còn khéo làm sao để luôn sống trong đó, để sống trọn vẹn, không quên, không mất, thì trong đó là mới phát ra cái diệu dụng mà đầy đủ. Rồi nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp, tức là tất cả số câu chẳng số câu nào có dính gì với linh giác, không? Nghĩa là tánh linh giác nó vốn là ở ngay ở trong tâm thể của mình đây, không? Tánh linh giác đó nó ngay trong tâm thể của mình, chứ nó không có ở trong văn tự chữ nghĩa, không có ở trong số câu nào hết, chứ nó cho nên gọi là nó không thuộc ở trong các số, không thuộc ở trong văn tự chữ nghĩa, cho nên gọi là văn số câu đó, nó chữ nghĩa đó nó không có dính dáng gì, cho nên gọi là đừng có đem cái văn tự chữ nghĩa mà đóng khung nó, tức là đóng khung cái tính linh giác này. Mà cái này là người thường dễ bị mắc kẹt, không? Nghĩa là bình thường ai gọi là học đạo, học Phật rồi bình thường thì cũng muốn đóng khung nó vào chữ nghĩa, cho nên học là cũng muốn định nghĩa nó để mà hiểu nó, không? Rồi phân tích nó, không? Rồi đôi có khi còn cãi giả gì nó nữa, nó thì càng xa. Những cái cãi tôi đúng anh sai nữa, một lúc rồi không biết linh giác ở đâu, thành ra chữ nghĩa, cãi trên chữ nghĩa thêm nữa. Cho nên bám vào chữ nghĩa để mà hiểu nó thì không thể hiểu đến được, tức là không thể hiểu đến được cái tánh linh giác này. Cho nên ở đây thì nói ba, gọi là ba kỳ kiếp, nói là tám vạn môn, nói là ta, nói là Phật, thì đó cũng là văn tự chữ nghĩa. Nếu mà mình không dám buông nó xuống á, thì làm sao mà gọi là đụng đến cái tánh linh giác này được? Cứ mắc kẹt trong những cái danh từ chữ nghĩa đó hoài, thì làm sao mà đụng được đến cái tánh linh giác này? Cho nên đây là cũng nhắc mình, không? Phải dám gọi là vượt qua hay là buông xuống những cái chữ nghĩa đó, để mà gọi như là thẳng vào cảm nhận, nhận ra ngay cái tánh linh giác đó. Cho nên ngài Đức Sơn khi mà ngộ đạo ở chỗ ngài Sùng Tín đó, thì sau đó ngài liền đem cái bộ Thanh Long Sớ Sao, tức là cái bộ mà sớ giải về kinh Kim Cang đó, ngài đem chất đóng ở trước pháp đường, nổi lửa đốt. Thì lúc đó ngài mới nói là tột cùng các thứ biện luận siêu huyền như một sợi lông ném trong hư không, rồi hết thảy mọi thứ trọng yếu ở đời giống hệt như một giọt nước gieo trong hồ to. Đến đây thì ngài mới thấy là nghĩa là tột hết mọi cái thứ biện luận giỏi mà siêu cách mấy đi nữa, thì đối với cái chỗ này á, nó cũng giống như một sợi lông ném trong hư không, không có thấm vào đâu hết. Sợi lông mà ném trong hư không là không có dính, không có thấm gì hết. Người bình thường thì quan trọng, cho nên thường bình thường thì quan trọng cái biện luận, cho nên là thường thì nghe là biện luận giỏi thì là thích, rồi là mắc kẹt trong đó. Nhưng mà đối với cái chỗ này á, thì dù cho anh biện luận giỏi cái mấy cũng không biện luận tới được. Bởi vì ngôn ngữ biện luận nó cũng có giới hạn của nó, mà nhiều khi á, nó cũng lệch lạc nữa. Người mà biện luận giỏi á, có khi cứ cố biện luận cái gọi là cái sai mà cũng cố biện luận nó thành đúng. Đó, cố biện luận theo cái ý của mình. Rồi người mà yếu cái bốn vía đó thì nghe đó là cũng bị mê. Đó. Cho nên nó cũng không phải là hoàn toàn. Rồi hết thảy mọi cái thứ trọng yếu ở đời lúc này ngài thấy cũng giống như giọt nước gieo trong hồ to, cũng không có dính dáng gì hết. Đó. À.